Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2634, nụ cười của ngươi mới là vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Linh Lung mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cảm giác mình cùng vũ trụ liên hệ đang tại đứt gãy. Tại Hàn Sâm dưới nắm tay, nàng cái kia nguyên bản đã cùng vũ trụ dung hợp làm một ý chí cùng lực lượng, đang bị Hàn Sâm nắm đấm oanh chia năm xẻ bảy, làm nàng đối với thế giới cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Giống như lại về tới trước kia còn chưa mở ra tu hành ngây thơ thời điểm. Loại kia đối với không biết sợ hãi cùng chờ đợi, còn có các loại tâm tình tiêu cực, đều chậm rãi về tới trên người nàng, để nàng lần nữa cảm thấy sợ hãi, bất an, tuyệt vọng. Thống khổ các loại lâu không từng có rung động. Làm sao lại? Vì cái gì? Ta rõ ràng đã tấn thăng nửa bước thần hóa. Vì cái gì còn biết bại? Vì cái gì? Thân thể thụ thương thương thống khổ. Thua xa nàng hiện tại bị tâm linh trùng kích. Lâu không từng có cảm xúc trở lại trên thân. Để Linh Lung bị vô số phân tạp suy nghĩ bao phủ. Nhìn xem cái kia cuồng bạo quyền ảnh bên trong nam nhân. Trong lòng chưa bao giờ có nhỏ yếu, bất an cùng bất lực, giống như toàn bộ thế giới đều tại cách nàng mà đi. Cái kia so với nàng thân thể chịu thương tích để nàng càng thêm cảm thấy sợ hãi. Coi như toàn bộ thế giới đều đứng tại bên cạnh ngươi lại như thế nào? Đã mất đi tiếu dung, có được toàn bộ thế giới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có nụ cười của ngươi mới là vĩnh hằng. Hàn Sâm thanh âm ở bên tai vang lên, đồng thời hắn cuối cùng một quyền, cũng trùng điệp đánh vào Linh Lung phần bụng, lệnh Linh Lung cả người đều bay lên, bành, tại Linh Lung thân thể bốc lên bên trong, cái kia một thân đen kịt gen chiến giáp như là pha lê bình thường phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay múa, hai khói trắng đen đã từ lâu vỡ vụn thành khói. Linh Lung thân thể tại vỡ vụn trong khải giáp bốc lên lăn lộn. Trong miệng máu tươi như là giọt mưa bình thường nở rộ. Thái thượng chi nhãn quang hoa cũng biến mất khép kín. Cặp kia nguyên bản đã nhắm lại màu đen đôi mắt lại lần nữa mở ra. Trong cặp mắt kia không có cường đại vô cùng ý chí. Không có vô tình lạnh lùng. Chỉ có bàng hoàng bất lực. Bất an, mê mang các loại cảm xúc. Xoạt. Vỡ vụn khải giáp rơi xuống đầy đất, mà Linh Lung thân thể lại bị Hàn Sâm tiếp được. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, còn có thể nhìn thấy có được nụ cười ngươi. Linh Lung nhìn xem tấm kia dần dần mơ hồ mặt, nghe được một câu nói như vậy. Sau đó người liền hôn mê tới. Toàn bộ Chấn Thiên Cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, một cái thái thượng tộc nửa bước thần hóa. Cơ hồ là thần hóa cấp phía dưới vô địch tồn tại. Lại bị Hàn Sâm ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm oanh bạo bản mệnh gen chiến giáp. Loại sự tình này đơn giản khiến người ta không thể tin được. Thẳng đến Hàn Sâm đem trọng thương hôn mê Linh Lung ôm ra diễn võ trường. Những cái kia quan chiến Chấn Thiên Cung đệ tử mới rốt cục lấy lại tinh thần. Cùng giai ta là vua. Nói không chừng Hàn sư huynh thật sự có thể làm đến. Cái gì gọi là thật sự có thể làm đến? Không phải đã làm được sao? Thái thượng tộc danh xưng cùng giai vô địch. Một cái nửa bước thần hóa còn không phải bị vương cấp cửu trọng Hàn sư huynh đánh nổ. Thật là đáng sợ. Như thế thân thể tố chất. So chư thiên thứ nhất Dũng Long tộc còn muốn đáng sợ. Cùng giai bên trong coi là thật tìm không thấy so Hàn sư thân thể tố chất mạnh hơn sinh vật. Không nên quên, đây chính là Hàn cha xứ A. Hắn có thể vì người khác chúc phúc tấn thăng thần hóa. Lại thế nào khả năng không vì mình cầu phúc? Chấn Thiên Cung bên trong khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Trong đó nhất thường liền bị nhắc tới liền là cùng giai là vua, bốn chữ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Chấn Thiên Cung đệ tử đều đúng tại một trận chiến này nói chuyện say sưa. Mặc dù sau đó Chấn Thiên Cung hạ phong khẩu lệnh, không cho phép đệ tử đem việc này truyền ra ngoài cung. Nhưng là Chấn Thiên Cung cũng không phải là tường đồng vách sắt. Nhìn thấy một trận chiến này đệ tử thực sự nhiều lắm. Y nguyên vẫn là có tin tức bị truyền ra ngoài. Chỉ là đại đa số nghe được chuyện này các tộc cường giả đều xem thường. Không ai cho rằng một cái tinh tộc vương giả có thể vượt cấp đánh bại thái thượng tộc nửa bước thần hóa. Phần lớn vương công quý tộc cũng chỉ là coi này là thành một cái không đáng tin cậy đường nhỏ tin tức tới nghe. Chỉ có Chấn Thiên Cung tận mắt qua trận chiến kia đệ tử mới biết được Hàn Sâm thân thể tố chất đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Phật tộc một vị thần hóa nghe nói sau chuyện này, nói ra đại vũ trụ trong lịch sử chứ danh một câu. Làm người không thể quá Hàn Sâm. Cái kia Phật tộc thần hóa sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là chào phúng Hàn Sâm vì nổi danh. Thậm chí ngay cả loại sự tình này đều biên đi ra. Thực sự quá bất hợp lý. Về sau một đoạn thời gian rất dài, làm người không thể quá Hàn Sâm bị trong vũ trụ các tộc lấy ra hình dung những cái kia lẫn lộn quá phần. Không có điểm mấu chốt, không có nguyên tắc, ngay cả mặt cũng đừng người. Thẳng đến Hàn Sâm đăng lâm Phật tộc ngày đó, đáng sợ thân thể tố chất, hắn đến cùng là thế nào làm được? Một cái tinh tộc vậy mà có được dạng này thân thể tố chất. Nữ người kinh ngạc phi thường, làm sao cũng không có nghĩ đến, một trận chiến này vậy mà lại là như vậy kết quả. Phải cùng hắn tu luyện gen thuật có quan hệ. Hắn tu luyện gen thuật, Isa mời ta giúp hắn sửa chữa qua. Vậy cơ hồ là không có khả năng luyện thành gen thuật. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đạt tới tu luyện điều kiện. Liền xem như thần hóa cường giả, cũng không có khả năng có được thân thể như vậy. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là ai tại trò đùa quái đản. Về sau mới biết được, Hàn Sâm vậy mà thật nhập môn. Hơn nữa còn có cường đại như vậy công hiệu. Thực sự ngoài dự liệu. Dừng một chút, Chấn Thiên Cung chủ lại lắc đầu nói ra. Đáng tiếc ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng không rõ ràng hắn đến cùng là thế nào nhập môn. Nếu không nếu là có thể đem môn này gen thuật mở rộng ra, tạo ra được một cái khác chư thiên thứ nhất dũng chủng tộc cũng không phải việc khó. Không có cách nào nghiên cứu cải tiến sao? Nữ người có chút động tâm hỏi. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, gần như không có khả năng cải tiến. Với lại cái kia gen thuật là Hàn Sâm, không có hắn cho phép, cũng không thể truyền đi. Đây là ta đối Isa hứa hẹn, Chấn Thiên Cung chủ nói ra. Đáng tiếc, nữ người tiếc hận nói. Đi thôi, đến cho tiểu tử kia chùi đít. Linh Lung bên kia muốn trấn an một chút, miễn cho khiêu khích hai tộc tranh chấp. Chấn Thiên Cung chủ nói ra. Các loại cái kia nữ người rời đi về sau, Chấn Thiên Cung chủ cầm lấy giấy cùng bút, viết xuống Hàn Sâm hai chữ. Sau đó nhìn một hồi, lại tại Hàn Sâm hai chữ bên ngoài vẽ một vòng tròn, đằng sau đánh một cái dấu chấm hỏi. Nhìn xem chính mình viết danh tự một hồi lâu, Chấn Thiên Cung chủ mới tự lẩm bẩm. Có lẽ, hắn thật sự là một cái nhân tuyển thích hợp cũng khó nói. Vô luận ngoại giới nói thế nào, từ đó đánh một trận xong, Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung bên trong địa vị tiến thêm một bước. Mặc dù hắn không phải thiên tộc dòng chính, nhưng là tại Chấn Thiên Cung bên trong được tôn kính trình độ, tuyệt không tại thuần chính thiên tộc dòng chính phía dưới. Mỗi lần Hàn Sâm đi đạo tràng giảng giải gen thuật thời điểm, toàn bộ đạo tràng đều là bạo mãn. Rất nhiều thuần chính thiên tộc đệ tử đều sẽ tới nghe hắn giảng giải gen thuật. Ngay cả không ít vương cấp, thậm chí là nửa bước thần hóa, có khi đều sẽ tới đến đạo tràng nghe một chút Hàn Sâm giảng gen thuật. Linh Lung bị đánh nát bản mệnh gen chiến giáp, phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản Hàn Sâm cho là mình còn sẽ có chút phiền phức. Thế nhưng là nghe Thiên Vũ Hạc tin tức truyền đến, Linh Lung cũng không định muốn truy cứu chuyện này. Cũng không có đem tin tức truyền về Thái Thượng Tộc, đã mất đi Tiếu Dung.